Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, cộng 1, cảnh thù đồng nhìn đến nơi này liền không lại tiếp tục đi xuống xem. Vừa rồi nghe được Rod nói hắn thân phận bị bài hắn còn chấn kinh rồi một chút. Thầm nghĩ ai như vậy xuẩn, biết thân phận của hắn còn dám bái. Là những người này phiêu vẫn là hắn ba hắn ca đề không động đao. Kết quả xem xuống dưới tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Cái này thống ẩm tam đại bạch liền bái ra cái thí nghiệm cấp bậc bằng không sự. Cảnh thù đồng tấm tắc lắc đầu. Huynh đệ tin tức lạc hậu A. Hắn hiện tại đã là nửa ép cấp. Hơn nữa từ đối phương miêu tả tới xem. Người này đối cùng ngày phát sinh sự cũng bất quá là cái biết cái không mà thôi. Liền một cái khác nam chính manh hoss cũng không biết, nhân hứng mà tới mất hứng mà về, nói chính là cảnh thù đồng tâm thái. Hắn không thú vị rời khỏi diễn đàn, bởi vậy cũng liền không biết sau lại liên bang đại học tổng hợp phía chính phủ sau lại ra tới bác. Bỏ tin đồn sự, liên bang đại học tổng hợp, A còng tửu nhưỡng viên tử, cảm ơn khẳng định, khác. Trí não nghiên cứu phát minh chuyên nghiệp năm ba mỗ học sinh bị nghi ngờ có liên quan lợi dụng sở. Học tri thức tiết lộ học sinh cá nhân tin tức, đã bị lưu giáo xem kỹ. Thi hòa viễn phương, đây là ta khoảng cách mộng tưởng gần nhất thời khắc. Ta chịu khổ nhọc, chịu thương chịu khó. Phía chính phủ ba ba ngươi xem ta có thể vào học sao. Ăn dưa xem diễn mặt, trường học phía chính phủ ra tới bác bỏ tin đồn. Lâu chủ người đâu, câm miệng, nghẹn nói chuyện, lâu chủ căn bản là không phải hắn trong miệng nói chiến đấu hệ tân sinh. Mà là trí não nghiên cứu phát minh chuyên nghiệp năm ba mỗ học sinh đi. Tấm tác, phát sóng trực tiếp phòng thủy thật thâm. Không biết lâu chủ lại là cái nào chủ bá phấn. Anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước. Chẳng lẽ trọng điểm không phải chủ bá thật sự có bối cảnh. Liên bang Đại học Tổng hợp tuy rằng không phải trường quân đội, nhưng cao lãnh cơ bản cùng liên bang trường quân đội có đến liều mạng. Có thể làm phía chính phủ ra tới làm sáng tỏ chủ bá thân phận đến nhiều nghiêu bức. Quý Lam sắc đích nhãn, mặt đau quá, nói có đạo lý, nhưng là huynh đệ ngươi như thế nào không cộng một. Anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, cộng một, dưới háng 2m8, mau đi cách vách. Tình Lam tinh hoa triển kết thúc, một cái đi người khai gián bái có này đó tham gia đại lão. Rời khỏi diễn đàn, cảnh thù đồng thoải mái mà oa ở đơn người sofa. Ta còn tưởng rằng ngươi nói thật đem ta thân phận bái ra tới, ngươi như thế nào một chút đều. Không khẩn trương, thí nghiệm cấp bậc bái ra tới còn không tính sao. Rod bất mãn hắn bình tĩnh, khiếp sợ nói. Đều nói cho ngươi tiểu bảo sẽ không để ý cái này, bên cạnh Thương Thời An ra tiếng. Cảnh thù đồng, không được kêu tiểu bảo. Rót Thương Thời An, tiểu bảo tiểu bảo tiểu bảo, cảnh thù đồng cười lạnh. Ta đi nói cho ba ba cùng ca ca, Rót, đừng đi, Thương Thời An, ngươi thắng, cảnh thù đồng đắc ý khẽ hừ một tiếng. Thần thái phi dương, đúng rồi hai ngươi không phải ở tập huấn sao? Như thế nào còn có cơ hội liên hệ ngoại giới? Thương Thời An nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, khẳng định là lãnh đạo lương tâm phát hiện. Rót cướp ồn ào, khẳng định là bọn họ cảm thấy làm học sinh một tháng không liên hệ trong nhà quá bất cận nhân tình. Cho nên tập huấn thời gian quá một nửa cho chúng ta thả nửa ngày giả, không? Là đại ca lương tâm phát hiện, Rót tiếp tục rong dài. Thù đồng ta và ngươi nói, tập huấn quả thực không phải người chịu, chúng ta nghệ thuật hệ vốn dĩ thân thể tố chất liền không được. Làm bộ dáng ý tứ một chút không phải hảo sao. Kết quả mang chúng ta tập huấn huấn luyện viên so chiến đấu hệ còn tích cực. Thương Thời An, huấn luyện viên cũng là vì chúng ta hảo ta biết. Nhưng thân thể của ta không tiếp thu được, hắn thở dài. Thật hâm mộ thù đồng ngươi không cần tham gia, cảnh thù đồng há miệng thở dốc. Hắn nơi nào là không cần tham gia, hắn rõ ràng là có lý do chính đáng. Khụ khụ, điều khiển cơ giáp bị thương yêu cầu hảo hảo dưỡng dưỡng. Rod nói cháp vừa mở ra căn bản dừng không được tới. Thương Thời An thấy hắn trước sau chưa nói đến chính đề thượng. Che lại hắn miệng hỏi, thân thể của ngươi thế nào? Cảnh Thu Đông, đã sớm hảo, lột ra ngoài miệng tay, rót bay nhanh lên án. Vậy ngươi như thế nào còn không có tới trường học tham gia tập huấn? Ngô ngô ngô, ta không nghĩ đi à, đời trước ở viện nghiên cứu đã như vậy nhiều năm hắn liền không đi qua. Trường học, thỉnh gia giáo cũng là giống nhau, ngô ngô ngô. Ngoài miệng tay khẩn đến giống vòng sắt, Robbie phẫn từ bỏ dãy rụa. Hừ, đã từng là B cấp ghê gớm a. Thương Thời An, ngươi còn tính toán tiếp tục phát sóng trực tiếp. Xem tình huống, trước mắt không có từ bỏ ý tưởng, trên mạng đem ngươi thí nghiệm cấp bậc bài ra tới. Phòng chừng sẽ có không ít khó nghe nói, ta lại không phải vì bọn họ bá Cảnh Thù Đồng khinh. Thường bĩu môi, hơn nữa lúc này đình bá chẳng phải là đại biểu ta sợ bọn họ. Lấy Thù Đồng tính cách đích xác có thể làm ra như vậy sự. Thương Thời An nói, ta hiểu được ngô ngô ngô. Thương Thời An, chúng ta bên này thời gian hữu hạn, đợi lát nữa còn muốn cùng người trong nhà liên hệ, liền không nhiều lắm hàn huyên, nghỉ lại tụ, hảo a, đến lúc đó ta giới thiệu cá nhân cho các ngươi nhận thức. Cúi chào, ngô ngô, ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta đã buông tay, ngốc kết thúc thông tin trước một giây. Cảnh Thù Đồng tựa hồ nghe thấy Rod phát điên sau đối Thương Thời An hô to gọi nhỏ thanh âm. Hắn cười cười, muốn nói bọn họ ba người, trừ bỏ Cảnh Thù Đồng, Rod cùng Thương Thời An thân phận đồng dạng không bình thường. Rod là trang phục đầu sỏ Raymond gia tộc ấu tử, Thương Thời An trong nhà là nghiên cứu trí não cùng chip. Hơn nữa thương gia dòng chính chỉ có hắn một cái, Cảnh Thù Đồng tính cách quái gì, Thương Thời An ôn hòa có lễ chỉ ở mặt ngoài, Rod còn lại là điển hình bị sủng hư phú N đại. Ba người là cơ duyên xảo hợp hạ nhận thức, nhưng quen thuộc lúc sau lại ngoài ý muốn hợp nhau. Ân, có lẽ quan trọng nhất nguyên nhân là ba người đều là phế sai. Cảnh Thù Đồng cùng Rod chính là trời sinh. Cảnh Thù Đồng là linh cấp bậc thuần nhân loại. Rod tuy rằng là dung hợp giả, nhưng bởi vì gen khuyết tật vô pháp tiến hóa, vẫn luôn ở vào F cấp. Thương Thời An lại cùng bọn họ bất đồng. Hắn đã từng chắc ra là có được B cấp tiềm lực thức tỉnh giả. Tương lai A cấp nhưng kỳ, nhưng mà sau lại không biết cái gì nguyên nhân bị hỏng rồi căn cơ. Nghĩ đến đây, Cảnh Thù Đồng tiếc nuối lắc lắc đầu. Hiện giờ hắn đột nhiên biến thành nửa F cấp dung hợp giả. Hơn nữa hắn có dự cảm về sau còn sẽ tiếp tục đột phá. Hắn hai cái bằng hữu lại còn tại chỗ. Đương nhiên, hắn khẳng định Rod cùng Thương Thời An đều sẽ không bởi vậy xa cách hắn. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, hai người đáy lòng khẳng định sẽ khó chịu. Hắn nhăn lại cái mũi cấp dốc phát ra thông tin thỉnh cầu. Tâm tình hạ xuống, muốn xem liếc mắt một cái dốc khuôn mặt tuấn tú mới có thể hảo. Hỗn loạn khu hai nơ, chủ tinh hai nơ tinh, lâm thời thuê trụ khách sạn. Cận Xuyên hành chán đến chết dựa vào cửa sổ sắt đất trước. Một bên nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng bay qua phi hành khí. Một bên nghe phó quan hội báo. Gió, nguyên soái đã điều tra xong. Văn Sần đại sư trong miệng tinh nham thú giác trước hết xuất hiện địa phương là chợ đen hàng vỉa hè. Thượng, sau lại bị phát hiện thú giác có nhất định tự mình chữa trị năng lực sau. Nó chủ nhân không biết điệu thấp hành sự, nơi nơi để giới giao hàng. Này đây chợ đen thượng cơ bản đều biết này chỉ tinh nham thú giác tồn tại, không thấp điều mới hảo. Bằng không chờ bọn họ nhận được tin tức tinh lam thảo đều lạnh. Hiện tại ở đâu, Dốc trả lời. Bị địa phương lớn nhất nhà đấu giá mua đi rồi. Cuối tháng này làm áp trục vật phẩm trưng bày bán đấu giá cuối tháng này. Vậy chỉ còn không đến một vòng thời gian, Cận Xuyên hành nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, thông tin lại vào lúc này vang lên, là hắn thiết chí đặc biệt nhắc nhở, hắn lập tức nhướng mày gợi lên một cái gợi cảm cười. Liếc mắt chính mình ở trên cửa sổ bóng dáng, hoàn mỹ, chuyển được thông tin, Thù Đồng, người như thế nào không liên hệ ta? Hình chiếu chung cảnh Thù Đồng hung ba ba hỏi, có phải hay không ghét bỏ hắn lão? Tác giả có lời muốn nói. Đến muộn vài phút gạch dưới. Gạch dưới, gạch dưới ta mang theo ta cơ hữu làm bìa mặt đã trở lại. Bìa mặt siêu đẹp ta siêu thích. Hừ, chương 17 đáng sợ. Thế nhưng có người dám dùng loại này ngữ khí chất vấn nguyên soái. Dự cảm đến nguyên soái muốn cười lạnh chào phúng gióc lặng lẽ sau này xê dịch. Không có, ta chỉ là gần nhất có điểm vội gióc. Không lạnh cười chào phúng liền tính. Chẳng lẽ nguyên soái không phải đem sự tình toàn bộ giao cho hắn xử lý. Sau đó đem chính mình nhốt ở phòng đóng vài thiên. Hắn nghiêm túc dừng lại sau này dịch động tác. Lại đi phía trước cọ cọ. Thật sự rất bận. Cảnh thù đồng hỏi hắn. Cận xuyên hành khẳng định gật gật đầu. Thật sự, Nga, ta đây không quấy rầy ngươi. Nói liền phải kết thúc thông tin. Thù đồng. Cận xuyên hành rốt cuộc duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh. Ra tiếng gọi lại hắn. Giữa mày còn có vài phần bất đắc dĩ. Cảnh thù đồng ngữ khí đồng dạng thấp xuống. Ai, ta biết, ngày đó ngươi hỏi qua ta tuổi lúc sau liền vẫn luôn không có liên hệ ta. Ta lý giải không? Ta không có ghét bỏ ngươi tiểu, hắn chỉ là yêu cầu điểm thời gian. Tiểu là không tồn tại tiểu nhân. Dù sao đã thành niên. Cận xuyên hành an ủi chính mình, ân, ngươi cảm thấy ta tiểu. Cảnh thù đồng kinh hỉ truy vấn, hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi thật sự cảm thấy ta tiểu. Không phải lão, cận xuyên hành, hảo sốt ruột, ta năm nay 80, ta biết a. Vậy ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta sẽ chê ngươi lão, hắn chỉ biết ngại thù đồng quá tiểu. Làm hắn có loại lừa hài tử ảo giác. Muốn ngại cũng là người ghét bỏ ta, nào có. 80 không phải chính ở vào một người tuổi hoàng kim thời kỳ sao? Làm hắn tính tính, tinh tế nhân dân tuổi thọ trung bình 300 tuổi. 80 đổi đến hắn nguyên lai thế giới mới không sai biệt lắm 25. 25 nơi nào già rồi? Đây chính là nam nhân trong cuộc đời hoàn mỹ nhất trạng thái. Vô luận trí nhớ vẫn là thể lực. Song bia cảnh thù đồng nghiêm túc nghĩ, một cái vô cùng đơn giản tuổi vấn đề, hai người thế nhưng rối rắm một hồi lâu, gióc ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình, run bần bật, 40 tuổi ta thật sự không hiểu các ngươi 80 cùng 25 yêu thương. Cũng không biết mới vừa thành niên thù đồng đâu ra loại này cho rằng chính mình lão sai lầm nhận chi. Cận xuyên hành mỉm cười. Ta không có ghét bỏ ngươi lão, nhìn cười tủm tỉm vụng trộm nhạc thu đồng. Hắn cũng nhịn không được tâm tình sung sướng. Chúng ta nhảy qua vấn đề này. Hảo A, cảnh thu đồng sảng khoái gật đầu. Rời đi sofa chuẩn bị đi dưới lầu tìm ăn. Vậy ngươi gần nhất ở vội cái gì? Ta ở Hai Nơ Tinh. Từ nơi sâu thẳm trong ký ức bài xuất quan với Hai Nơ Tinh tương quan tin tức. Ngươi đi tham gia chợ đen. Ngoặc kép, hết chương.